Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, sửa đổi không phải loạn biên. Tộc trưởng, đệ tam nhúng tay, Uchiha Hono trở về, không có đề cập bị Akabani ám toán, kém chút kinh lịch một trận sinh tử sự tình. Vậy là tốt rồi, Uchiha Moto thở phào. Tinh thần cũng trầm tĩnh lại, đệ tam nhúng tay liền biểu thị Konoha không có cực đoan như vậy. Đây hết thảy chỉ là Danzo một phương hành vi, nhưng chúng ta không thể tính như vậy. Không phải vậy gia tộc bọn ta uy tín đều muốn quét rác. Uchiha Hono nghiêm nghị nói, đó là đương nhiên, tiếp xuống chúng ta muốn uy hiếp Kurama gia tộc, đồng thời theo đệ tam liên hệ. Ám nghỉ hắn ra mặt giải trừ xung đột, chỉ cần tiểu quỷ kia không ngốc, đều sẽ thuận bậc thang đi xuống. Uchiha Moto nói ra, có thể Danzo đám người này khinh người quá đáng, nếu có một ngày liên hỏa ảnh đều. Uchiha Hono tức giận bất bình, nhưng chưa nói xong Uchiha Moto đưa tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống. Hai người đều không nói chuyện, trầm mặc một lát sau. Uchiha Moto tiếp tục nói, rời đi Konoha, chúng ta lại có thể đi chỗ nào? Ngươi cho rằng bản này manga xuất hiện, người khác mới rình mò chúng ta con mắt sao? Cái này, không có cái thứ hai Uchiha Madara. Chúng ta rời đi Konoha cũng là hạ cái Uzumaki nhất tộc. Uchiha Moto từ tốn nói, Uzumaki nhất tộc. Đệ tam từ qua chi quốc mang về 10 đứa bé, ta để cho người ta đi thăm dò. Hiện tại Uzumaki nhất tộc đứng trước diệt tộc tai ương. Hắn nói đến chỗ này thở dài, ngữ khí càng phát ra nặng nề. Cái gì? Diệt tộc tai ương? Chuyện gì xảy ra? Uchiha Hono khiếp sợ tột đỉnh. Uzumaki nhất tộc theo Konoha quan hệ vô cùng tốt, thực lực đồng dạng cường đại. Dạng này gia tộc đứng trước lớn như thế khó, nghĩ như thế nào đều rất khó tin tưởng. Nhưng mà, khi Moto đem hiểu được tư liệu nói một lần, hắn hiểu được, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vô luận manga ẩn hiện xuất hiện, tà nhẫn thôn đều muốn lấy được Seragon. Vấn đề này bản thân liền không có quan hệ gì với manga. Chỉ là Akabani vẽ ngay thẳng địa bóc lộ ra. Hắn thở dài, não tử loạn hơn, nhưng lúc này, Uchiha Moto chợt cười một tiếng nói, thực chuyện này nói không chính xác có thể biến thành chuyện tốt. Chúng ta để Kurama Akabani đem Seragon cấy ghép nguy hại, thiếu hụt viết nghiêm trọng một số. Đây ý là, làm cho tất cả mọi người minh bạch, thu hoạch được Seragon đại giới xa lớn xa hơn ích lợi. Uchiha Hono như có điều suy nghĩ nói, không sai, tách ra khinh thường có chim trong lồng trộm cũng vô dụng, ngược lại gây một thân tao. Uchiha Moto nói đến chỗ này, nhịn không được cười ra tiếng, chúng ta có thể thông qua cái này một đợt tuyên truyền, nói cho người khác biết chúng ta, chim trong lồng, manga thứ này, chơi đến tốt một dạng có thể trở thành có lợi chính mình công cụ. Ta muốn theo tiểu quỷ kia còn có Danzo gặp một lần. Rời đi hỏa ảnh cao ốc, Akabani vẫn còn nhớ vừa mới nói chuyện. Không thể nghi ngờ đệ tam đối Seragon có đầy đủ sâu hiểu biết. Cho nên mới có thể nói ra này lời nói. Nghe đệ tam ý tứ, tối đa trong vòng vài ngày, liền sẽ xoa thành hòa hiểu biết. Akabani buồn bực ngán ngẩm đi trên đường. Từ đệ nhị bắt đầu. Hỏa ảnh nhất hệ đối Uchiha liền các loại chèn ép. Ngày sau Kyuubi chi loạn về sau, càng bắt đầu tay bị tiêu diệt Uchiha. Có thể nói, hỏa ảnh nhất hệ cho tới bây giờ không tin mặc cho qua bọn họ. Akabani chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đương nhiên, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, dù sao vẫn cần nhất định đại giới. Cái này bên trong chỗ tốt. Một mặt là Uchiha nhất tộc đồng dạng chú ý manga, thu hoạch một món lớn tích phân. Một phương diện khác, Danzo chịu cõng nồi, liền biểu thị tâm hắn động. hắn như lấy tay phương diện này nghiên cứu. Ngày sau Akerbani thu hoạch được Seragon cũng có thể vung nồi cho hắn. Bất quá, còn chưa đủ. Akerbani trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy tư một vấn đề khác. Tiếp xuống diệt môn nội dung cốt truyện, muốn hay không sửa đổi hoặc là kéo dài thời hạn phóng xuất. Chỉ là một cái ngoại tộc Seragon, liền để Uchiha nhất tộc dơ chân. Diệt môn nội dung cốt truyện vừa ra, chỉ sợ Uchiha càng phải vỡ tổ. Hắn một bên suy tư, một bên hướng Danzo bên kia đi. Nhưng mà, không bao lâu, Danzo đại nhân có lệnh. Hôm nay huấn luyện hủy bỏ. Xin ngài qua hướng vị trí này. Căn tiểu đội ninja, Akerbani tiếp nhận quyển trục. Tên kia căn cấp tốc biến mất. Mở ra quyển trục, phía trên biểu hiện ra một chuỗi ám ngữ. Hắn đôi ám ngữ suy nghĩ tử vong xâm lâm. Thứ 32 diễn tập chàng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Danzo cõng nồi khó chịu, muốn cho hắn huấn luyện trả thù? Không có khả năng, đây cũng quá ấu trĩ. Cái kia chính là Uchiha. Akerbani hít sâu một hơi, làm cho Danzo lâm thời hủy bỏ hành trình, lại ước định tại tử vong xâm lâm loại này vắng vẻ vị trí. Chỉ có thể là cái này nguyên nhân, có thể vạn nhất là bảy dập. Hắn ngẫm lại, phân ra một cái ảnh phân thân. Vất vả ngươi, thay ta đi một chuyến. Tử vong xâm lâm loại địa phương này, khắp nơi tồn tại nguy hiểm. Chớ nói chi là Uchiha nhất tộc hiện tại thái độ không rõ. Cứ như vậy thật qua bên kia, không thể nghi ngờ là đầu lĩnh treo ở Danzo bên hông treo. Nếu như không có nguy hiểm, một cái ảnh phân thân đủ để làm thay. Phân thân ứng một câu về sau, cấp tốc xuất phát hướng tử vong xâm lâm thứ 32 diễn tập tràng mà đi. Tử vong xâm lâm, Danzo đứng ở trung ương, lẳng lặng chờ. Danzo đại nhân, thật lâu không thấy, Uchiha Moto hiện thân, tiểu quỷ kia đâu? Còn chưa tới, Danzo nhàn nhạt nói, ngươi hẹn ta, muốn nói chuyện gì? Còn có thể nói chuyện gì? Tiểu quỷ kia tác phẩm, chúng ta Uchiha rất lợi hại có hứng thú. Uchiha Moto mỉm cười nói, Danzo khẽ nhíu mày, có chút không rõ ý hắn. Không có gì, chờ tiểu quỷ đến rồi nói sau. Hắn tựa ở bên cây, không bao lâu, hai người đồng thời nhìn hướng một cái phương vị. Đến, xa xa lá cây nhốn nháo thanh âm truyền đến. Một giây sau một bóng người cấp tốc từ trên cây nhảy xuống. Rơi vào trong hai người ở giữa. Hai vị đại nhân, ta tới chậm. Akerbani liếc hai người liếc một chút. Mặt ngoài lạnh nhạt, tâm lại có chút nghi ngờ. Uchiha vậy mà trực tiếp gặp gỡ Danzo, mà không phải tìm đệ tam. Cái này kỳ, không sao. Trước tự giới thiệu, ta gọi Uchiha Moto. Xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Moto mỉm cười, cũng không quá kích động tác. Ngài khỏe chứ? Ta là Kurama Akerbani. Cho dù tạm thời là đối thủ, nên hữu lễ số lại một dạng không rơi. Akerbani hơi hơi cúi đầu. Hắn có chú ý Danzo biểu lộ. Hiển nhiên vị lão sư này cũng là lâm thời đạt được định ngày hẹn tin tức. Đã người đều đến, vậy ta liền trực tiếp nói, Kurama Akerbani, ta hy vọng ngươi tại manga bên trong nói Akira ngoại tộc người thu hoạch được Seragon đại giới. Uchiha Moto nói ra, Akerbani trong lòng thầm nghĩ, đối phương chủ động tìm tới, liền vì cái này, rất không có khả năng. Hắn ngẫm lại, dùng cùng một phiên lý do thoái thác hồi đáp, ta đối Seragon biết không nhiều. Ngài có cái gì chỉ giáo sao? Seragon lại gọi tâm linh khắc họa chi nhãn. Quyết định Seragon uy lực nhân tố là nhãn lực. Nhãn lực tình huống cụ thể chúng ta tạm thời cũng không rõ. Bất quá có thể xác định là ngoại tộc người cho dù thu hoạch được Seragon cũng rất khó sinh ra nhãn lực. Uchiha Moto nói ra, nói cách khác, nó không chỉ là con mắt, càng là huyết mạch diễn biến. nó theo Uchiha huyết mạch là một thể, ngoại tộc người không có khả năng sử dụng, coi như có thể sử dụng, ta muốn cũng là phi thường tình huống đặc biệt, mà tên kia gánh chịu người tất nhiên nỗ lực cự đại đại giới. Danzo, Moto một hỏi một đáp, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Ngài hy vọng ta tại manga bên trong giải thích như vậy. Akebani như có điều suy nghĩ nói, cho dù là cố sự cũng phải tuân theo một ít lẽ thường. Sửa đổi không phải loạn biên, những tin tức này sẽ để cho ngươi cố sự càng thêm hoàn thiện. Còn làm sao vẽ, đây là ngươi tự do, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ có giải thích hợp lý. Uchiha Moto thiện ý nói ra, ta minh bạch. Akebani nhìn về phía Danzo, sau cùng khẽ gật đầu. Uchiha Moto mục đích vẫn như cũ là cùng hiểu biết, khác biệt là hắn lựa chọn nói ra những tin tức này. Để Danzo tự hành phân biệt thật giả, nhị đại hỏa ảnh đối Uchiha địch ý rất sâu, tự nhiên cũng có nghiên cứu. Hắn tin tưởng Danzo có nhất định phân biệt năng lực, một số phương diện, nó là thật, Seragam cấy ghép, cho đến trước mắt cũng không thành công qua. Danzo tâm âm thầm suy nghĩ, sau cùng không nói gì thêm, ngầm thừa nhận hai phe hiệp nghị. Đối Akebani tới nói, cái này không chỉ là hiệp nghị, càng là phóng thích thiện ý thể hiện. Tin tưởng đây cũng là Uchiha Moto định ngày hẹn Akebani. Danzo một nguyên nhân khác, với những chuyện này, Uchiha không phải không pháp đàm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.